Chương 1208, vàng óng một mình đấu chính ca ca. Ly Sơn mô hình bao lì xì. Một càng cầu toàn đặt. Thấy rốt cuộc gợi lên thủy hoàng đế hứng thú, vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu như ta không có đoán sai, vũ trụ của chính ca ca ngươi hạm đội, còn không cách nào đột phá tốc độ ánh sáng đi. Thủy hoàng đế trầm mặc một hồi, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói, ban đầu tiên nhân văn minh, cho chấm lưu lại chỉ có một bộ tàn khuyết không đầy đủ na cha thân xác. Chấm mặc dù nghiên cứu mấy ngàn năm, nhưng là vẫn có thật nhiều điểm yếu khó để bù đắp. Trong đó liền bao gồm vượt qua không gian vũ trụ vận chuyển kỹ thuật. Bất quá dừng một chút, trong lời của hắn lại lộ ra một tia ngạo khí, mặc dù như thế, hạm đội vũ trụ của chấm cũng tuyệt không phải trưng bày mà trong cứ điểm cung A phòng của chấm diệt tinh tháo, chính là hành tinh cũng có thể nát bấy đây đây là đem khoa học kỹ thuật điểm số đều thêm đến công kích đi sao bị đại tần đế quốc có chút kỳ lạ cây khoa học kỹ thuật cả kinh chân mày đều hơi nhúc nhích một chút, vẫn méo mi tâm một cái, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta trong cái bầy này, cũng không thiếu người là tới từ ở văn minh vũ trụ. Trong đó có một loại kỹ thuật, xưng là lỗ sâu xuyên Việt vừa vặn ta cũng nắm giữ loại kỹ thuật này, ta hiện tại liền đem tài liệu tương quan đều phát cho ngươi. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật của Đại Tần Đế Quốc, hẳn không cần bao lâu liền có thể đem hiểu rõ, đến lúc đó vũ trụ tinh hà, Đại Tần Thiết Kỵ liền có thể tùy ý rong ruổi rồi nói xong sau, vẫn trực tiếp liền đem lỗ sâu xuyên Việt tư liệu khoa học dùng bao lì xì phát cho chính ca ca. Mà hắn nhìn một hồi sau, liền kinh ngạc vui mừng nở nụ cười, ha ha ha cái này thật là quá kịp thời lần này nhiều lắm là chỉ dùng mấy chục năm không nếu như tập trung toàn bộ tài nguyên của địa cầu, trong vòng 10 năm liền có thể đem hạm đội hết thể cải tạo thành có thể vượt lỗ sâu xuyên Việt ta còn tưởng rằng ít nhất phải nghiên cứu lại cái hơn ngàn năm, mới có thể đột phá tốc độ ánh sáng trở ngại, đem chấm đại quân thả xuống tới tinh thần đại hải đây cùng lúc đó, vẫn cũng nhận được một phần. Bao lì xì của chính ca ca, hắn nhìn kỹ một chút, cũng là sửng sờ nơi Na Ô đảo, cái này không phải là hắn trong Ly Sơn bên một cái mô hình sao hắn lại có thể đem người anh hùng này phát cho ta rồi hải bạ ra ai điện hạ, cho dù tiêu tốn ngàn năm thời gian, cũng muốn hướng ra phía ngoài chinh phục sao loại lý niệm này, ta thật sự là không cách nào hiểu được A Lọt Sát Bèn Chi Vương chính ca ca. Thử chỉ là tiểu nha đầu hiểu được cái gì tần quốc chúng ta lúc ban đầu bất quá chẳng qua là Tây Bắc biên biên thủy. Một cái nước nhỏ. Sau đó có thể càn quét lục hợp nhất thống hoa hạ dựa vào chính là loại này không bao giờ ngừng nghỉ tiến thủ tâm Lọt Sát Bèn Chi Vương chính ca ca. Chấm xài mấy trăm năm thời gian mới chinh phục toàn thế giới nếu như vậy liền dừng lại. Vậy kế tiếp làm cái gì trái cây chín sau. Vậy chỉ có thể mục nát chỉ có tiếp tục tìm kiếm mục tiêu chinh phục mới. Đế quốc của chấm mới có thể vĩnh viễn bảo trì sức sống cùng ý chí chiến đấu Uno Hạ Nạ Giả Trị ha ha, mặc dù ta không phải là vương giả, nhưng là kiếm. Đạo lý lẽ cùng cái này cũng là muốn thông. Thân là một tên kiếm sĩ, nếu như lâu dài không có chém người, thủ pháp đều sẽ xa lạ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, cái này đánh giặc luôn là không được tốt đi, sẽ chết rất nhiều người. Nghệ dồ cơ lao đi hủ, u mù. Vị thủy hoàng đế này giá trị quan ta phi thường đồng ý A La Mã của dư lúc ban đầu cũng chỉ là một cái thành bang nhỏ. Sau đó chính là dựa đến loại tiến thủ tâm này mới được bừa cờ ngang qua ạ phật cả đại đế quốc. Nghệ dồ cờ lọc đỉ hủ, đáng tiếc đã mất đi loại tiến thủ tâm này sau, theo người thống trị đến nhân dân đều đắm chìm trong hưởng lạc. Cuối cùng toàn bộ quốc gia đều hủ hóa đọa lạc rồi vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hư vọng lên chiến sự, một khi chiến bại. Nói không chừng quốc gia của mình đều sẽ diệt vong đối với vương giả mà nói, loại sự tình này chưa chắc là cử chỉ lý trí nhìn thấy các quần viên đều đem chính ca ca mang lên một cái vị trí cực cao, vàng óng chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất chết người. Thật vất vả có người lên tiếng phản đối, hắn ngay lập tức liền nhảy ra không rút, Lọt Bèn Chi Vương chính ca ca, ai nhìn tên của ngươi, chẳng lẽ cũng là một vị vương giả bất quá chết ở dưới tay chấm vương giả đã nhiều đến mức không rõ. Cho nên chấm cũng không có hứng thú gì biết tên của ngươi. Như vậy đi, ta xem trong cái bầy này cũng có xuyên việt chức năng, dứt khoát, ngươi ta liền đến một trận vương giả chi chiến từ đấy một quyết định thắng bại vàng nóng nghe một chút liền ý động, ít nhất theo trong phó bản nhìn, chính ca ca cũng không phải là cái gì đại sát tứ phương cường giả vô địch. Nếu như chẳng qua là hai người một chọi một, dựa vào sở vật vóp rủ tủ EA lực tàn phá, hắn phần thắng còn là rất cao. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha, không nghĩ tới ngươi lại dám cùng bản vương một mình đấu. Đã như vậy, quyển kia vương liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi, cùng ngươi tốt nhất đánh một trận xem một chút hai mới là có thế. Vàng nóng còn chưa nói hết, chính ca ca liền cắt đứt hắn, lạnh lùng nói, cái gì một mình đấu ngươi đang nói nhăng gì đó. Hắc vàng nóng nghe một chút liền tê cứng, ngươi không phải nói phải cùng ta tới vương giả chi chiến sao, tại sao lại dở quẻ rồi lọt bên chi vương chính ca ca, thứ ngươi cho rằng là chấm là người nào, những thứ kia dùng võ phạm cấm hiệp khách sao đại thần. Ta cũng không phải là dựa vào một mình đấu nhất thống thiên hạ đấy Lost Benchy vương chính ca ca, cái hệ thống này quả nhiên thần kỳ, chấm mới vừa thử một chút, lại có thể đem cung A phòng hào diệt tinh cứ điểm đều bỏ vào trong hệ thống không gian tùy thân của chấm đi, cho nên ngươi liền nhanh chóng điểm tề binh tướng, cùng chấm tới một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến đi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, diệt diệt tinh cứ điểm, lần này vàng óng sợ đến đều sắp khóc lên đừng nói hiện. Tại hắn là một cái người cô đơn anh linh. Dù là hắn như cũ vẫn là quốc vương của Ú Dục, gặp diệt tinh cứ điểm loại đồ chơi này cũng phải chơi xong a, đối phương một phát diệt tinh pháo xuống, chỉ sợ địa cầu đều nếu không có cái gì Ú Dục, vẫn không thể hết thể hóa thành cho.